Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 770, Tiểu Giấm Vương Thượng Tuyến. Tiệm trái cây lão bản cho Tô Trần kết hết sổ sách về sau. Hỏi, bên này có thể đưa hàng đến cửa U Tương Đương cần sao? Tô Trần gật gật đầu nói, vừa vặn, hôm nay mua đồ vật hơi nhiều. Cảm ơn ngươi. Tô Trần một tiếng cảm ơn, một ánh mắt, Tô Tô thanh âm, luôn luôn làm cho lòng người ở bên trong vui vẻ. Không cần cảm ơn, ngài thường xuyên vào xem liền tốt. Ngài cùng ngài phu nhân hôm nay thế nhưng là làm bản điếm kiếm đủ người lưu lượng. Ta còn muốn cảm ơn ngài đâu. Muốn không hôm nay sinh ý đều không nhất định tốt như vậy. Tiệm trái cây lão bản nói khẽ. Ha ha ha, lão bản. Vậy cũng là nhà ngươi bán hoa quả ngọt. Tất cả mọi người đến mua. Tô Trần không dám dành công nói ra. Hoan nghênh lần sau quang lâm U Tương Đương. Lão bản mỉm cười đưa đi Tô Trần người một nhà. Đi dạo một buổi sáng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa đói bụng. Đoàn Đoàn lôi kéo Nhan Băng Tiết cùng Tô Trần ống tay áo làm nũng nói. Ba ba, ta đói. Ba ba, ta cũng đói bụng. Cái bụng đều phải ủng ục réo lên không ngừng đâu. Tương đương, hai cái tiểu gia hỏa sờ lấy bụng nhỏ nói ra. Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Lâm Tú, Tô Hạo Khiêm bị Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mà nói làm cho tức cười. Tốt, vậy chúng ta thì ở phụ cận đây tìm một nhà hàng ăn cơm đi. Tô Trần sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn chung quanh nhà hàng. Cười chỉ một nhà quán thịt nướng nói ra. Ba ba, ta muốn đi ăn cái kia. Tô Trần thấy là một nhà quán thịt nướng. Hỏi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn đi ăn thịt nướng sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động gật đầu. Cha mẹ, các ngươi đâu? Tô Trần mỉm cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nháy ánh mắt khát vọng một mực nhìn lấy Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú. Lâm Tú cười nắm Đoàn Đoàn tay nói ra. Cứu theo hai cái tiểu gia hỏa đi. Tốt, vậy liền đi ăn thịt nướng đi. Tô Trần gật gật đầu nói. Tô Trần dừng xe ở quán thịt nướng phía trước. Quán thịt nướng phục vụ viên xem xét là một đài đỉnh cấp outlet đứng tại phía trước. Hai con mắt đều thẳng. Tuy nhiên ăn không được thịt heo. Nhưng là có thể nhìn đến heo chạy thì rất thỏa mãn. Nói cái gì heo không heo. Đây chính là toàn cầu đỉnh cấp outlet. Toàn Long Quốc thì chiếc này. Vâng vâng vâng, nhìn ta nói. Khục, dù sao có thể nhìn xem thì đủ hài lòng. Cũng thế, giống chúng ta làm thuê đánh lên mấy trăm năm cũng không nhất định kiếm lời đến một đài outlet. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người hâm mộ vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức điều chỉnh tốt tâm tính. Chuẩn bị nghênh đón khách quý. Phục vụ viên đã khóa chặt bản điếm tốt nhất một bàn vị trí. Chỉ đợi Tô Trần người một nhà đến. Tô Trần dừng xe. Người một nhà mang theo Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đến đây. Ngài khỏe chứ? Hoan nghênh quang lâm. Bên này vừa vặn có một bàn vị trí để trống. Ngài người một nhà có thể đi qua. Đây là bản điếm tốt nhất một vị trí. Phục vụ viên nhiệt tâm nói ra. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Ba ba, chúng ta vận khí thật tốt. Vừa tốt có một bàn vị trí. Vẫn là vị trí tốt nhất. Thằng nhóc láo cá, Tô Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Đoàn Đoàn nói ra. Tô Trần người một nhà đi tới, ngồi xuống. Tuy nhiên tiệm này so ra kém khách sạn 5 sao cao cấp như vậy. Nhưng là trang sức vẫn rất có đặc sắc. Nhất là treo đỉnh, vụn vặt lẻ tẻ, dài ngắn không đồng nhất chấm nhỏ đen. Có khiến người ta đưa thân vào tinh không chi hạ cảm giác. Cho người ta truyền đạt ra một loại lãng mạn, mỹ lệ khí tức. Tô Trần rất nhanh lên một chút tốt bữa ăn. Mới lên cũng rất nhanh. Mất một lúc đều lên đủ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cha mẹ, Băng Tuyết, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc. Hôm nay A ta thì phụ trách cho các ngươi thịt nướng. Các ngươi thì phụ trách mỹ mỹ ăn liền tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ gật đầu. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú cũng hoan hỉ cười. Nhan Băng Tuyết nói khẽ. Cái kia lão công. Ta thì phụ trách cho ngươi ném ăn. Tô Trần vui sướng cười. Có lão bà ném ăn thật tốt. Tô Trần nhìn lấy đầy bàn đồ ăn. ánh mắt khóa chặt tại một bàn thịt ba chỉ trên thân. Trước nướng một khối thịt ba chỉ đi. Cái này thịt ba chỉ kẹp ở sinh trong thức ăn ăn thế nhưng là nhất tuyệt u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói Tô Trần liền bắt đầu thịt nướng. Thịt tại trên miếng sắt phát ra xì xì xì tiếng vang. Thịt mùi thơm cũng hướng bốn phía phiêu tán mà đến. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thèm thèm nhìn lấy Tô Trần thịt nướng. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, thịt nướng còn muốn một chút thời gian. Các ngươi trước ăn cái này lót dạ một chút a tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ăn hai cái, liền không ăn nữa. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi không phải đói bụng sao? Làm sao ăn hai cái sẽ không ăn rồi? Đoàn Đoàn cười ha hả nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Mama, ta muốn ăn thịt thịt. Ta sợ ăn no rồi. Liền không có bụng bụng ăn thịt thịt. Nhan Băng Tuyết cười. Trêu ghẹo nói. Tiểu gia hỏa tiểu tinh quái. Tốt. Tô Trần trước cho không dằn nổi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một người kẹp một cái thịt ba chỉ. Lại cho Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú kẹp một cái. Sau đó cho Nhan Băng Tuyết kẹp một cái. Tô Trần cho hai cái tiểu gia hỏa làm mẫu nói. Là như vậy ăn u tương đương đem thịt thịt đặt ở sinh trong thức ăn. Cắn một cái đi xuống. Hai cái tiểu gia hỏa theo Tô Trần thử nghiệm. Dùng rau xà lách bao lấy thịt ba chỉ ăn. Đoàn Đoàn đầu tiên nhìn một chút xanh mơn mởn rau xà lách dừng một chút. Nhìn lấy tất cả mọi người ăn rất vui vẻ. Sau đó cũng cắn một miệng lớn. Rau xà lách mùi thơm ngát cùng thịt ba chỉ mùi thịt hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Giải thịt ba chỉ đầy mỡ. Nhiều một tia mùi thơm ngát. Siêu cấp mỹ vị. Ba ba. Cực kỳ tốt ăn. Đoàn Đoàn còn muốn một cái. Đoàn Đoàn lập tức ánh mắt đều thả ra quang mang nhìn lấy Tô Trần nói ra. Ha ha ha. Tốt. Tô Trần tiếp lấy cho mọi người nướng. Nhan Băng Tuyết phụ trách ở một bên ném uy. Lão công. Người nếm thử cái này thịt bò cũng không tệ lắm u tương đương. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tô Trần há to mồm. Một khối thật to thịt bò khối thì ăn hết. Tô Trần vừa cười nhấm nuốt vừa nói. Lão bà cho ăn thịt bò cũng là ăn ngon. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ăn ngon, thì lại ăn một cái đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn ghen. Đoàn Đoàn chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Mama, ta cũng muốn mama uy. Đoàn Đoàn, chính mình ăn có được hay không? Chúng ta bây giờ là đại bằng hữu, không thể lại để cho mama cho ăn rồi tương đương. Nhạc Nhạc hiểu ý cười một tiếng. Khuyên bảo nói. Nhạc Nhạc tuy nhiên cùng Đoàn Đoàn một dạng lớn, nhưng là luôn luôn giống một cái đại ca ca khai đạo Đoàn Đoàn. Khanh khách, cái kia ba ba đâu? Đoàn Đoàn nhìn qua Nhạc Nhạc nói ra. Cái kia không giống nhau, mà lại ba ba lại cho chúng ta thịt nướng thịt nha. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ba ba lại cho Đoàn Đoàn nướng một cái thịt lưng lợn muối sông khói u tương đương có cần phải tới một khối. Tô Trần dùng kẹp kẹp lấy một khối màu sắc mê người. Mùi thơm bốn phía thịt lưng lợn muối sông khói nói ra. Chiêu này dùng ăn đến chuyển di Đoàn Đoàn chú ý lực. Ngăn chặn Đoàn Đoàn miệng. Thật có tác dụng. Đoàn Đoàn lập tức không lộn xộn. Đến cha mẹ, các ngươi cũng nếm thử. Cha mẹ còn hợp các ngươi khẩu vị sao? Tô Trần cho Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú kẹp một khối thịt lưng lợn muối sông khói nói ra. Lâm Tú gật gật đầu nói. Ngẫu nhiên thử một chút mới phương pháp ăn. Cũng là một loại rất không tệ thể nghiệm. Đúng nha, ta cảm thấy lấy ăn thật ngon. Tô Hạo Khiêm nói ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.